bé đáng thương được lão đại hào môn đón về. Chương 5, mưa xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt nửa tháng tiếp theo, Lục Minh Thu gần như giam mình trong biệt thự, hoặc có lẽ đúng hơn là bị cảm xúc vây hãm. 7 năm qua, trong lòng cậu vẫn luôn ẩn chứa một nỗi bi ai. Nhưng lần này, cảm giác ấy lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nó như cơn sóng dữ trào dâng, nhấn chìm toàn bộ lý trí của cậu. Ban ngày, cậu ngồi trên xích đu trong hoa viên, lặng lẽ ngắm những đóa nguyệt quý. Trong đầu, ký ức vật lóe lên như những thước phim chập chờn, hỗn loạn và huyên náo. Chúng chỉ là những mảnh ghép rời rạc, không hoàn chỉnh, nhưng lại cắm phập vào tâm trí cậu, khiến nhịp tim cậu đập dồn dập. Ban đêm, cậu nằm trên giường, không còn cảm nhận được thời gian trôi qua. Trong cơn mơ màng, cậu dần chìm vào giấc ngủ, nhưng lại liên tục gặp những cảnh tượng kỳ lạ. Cậu thấy máu, thấy Cố Thiếu Dung, rồi lại choàng tỉnh. Giữa cơn mê man, cậu cố tìm kiếm chút thanh tĩnh, nhưng chỉ thấy căn phòng tối mờ, không gian nhập nhèm. Rạng sáng 4 giờ, sắc trời lại giống như hoàng hôn. Cậu nghĩ, đây rốt cuộc là loại cảnh sắc gì mà khiến người ta mê loạn đến vậy? Cố Thiếu Dung đã mấy lần khuyên cậu đi khám bác sĩ, nhưng Lục Minh Thu chỉ vờ như không nghe thấy. Cậu ngang bướng đến mức làm Cố Thiếu Dung phát cáu, chửi ầm lên. Cuối cùng, sau một trận tức giận, Cố Nhị Thiếu không kìm chế được mà đập mạnh cửa bỏ đi. Trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ còn lại mình cậu. Cậu biết rõ trạng thái của bản thân không ổn chút nào, đau đầu, buồn nôn, chán ăn, rõ ràng chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu vẫn không thể kiểm soát được những giọt nước mắt vô cớ rơi xuống. Thế nhưng, cậu chẳng thể làm gì để ngăn cản sự bất ổn này. Thậm chí, cậu còn buông xuôi, mặc kệ tất cả. Xuân phân này Lục Minh Thu thoát khỏi trạng thái ấy. Đúng vào tiết xuân phân, thủ đô mưa phùn răng mắc, không khí ẩm ướt, dính nhớp. Bên cửa sổ phòng ngủ tầng 2 biệt thự, có đặt một bộ bàn ghế bọc vải cao cấp, giá trị không hề rẻ. Những ngày trời mưa, Lục Minh Thu thường ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Cửa sổ sát đất bằng pha lê lấm tấm bọt nước. Ánh đèn ấm áp trong phòng phản chiếu lên mặt kính, khiến những giọt nước trông như những viên hổ phách trong suốt. Nhưng hổ phách này không phong ấn côn trùng mà phản chiếu bóng dáng những hàng chuối tây trong khu vườn Nam Đình Tân Uyển. Cậu cầm lấy hộp thuốc lá, rút một điếu ngậm vào miệng, châm lửa bằng chiếc bật lửa kim loại. Khói trắng mỏng manh lan tỏa, mùi bạc hà phảng phất hòa quyện với cơn mưa xuân tươi mát. Sắc lạnh, mang theo chút hàn ý se sắt. Hút xong điếu thuốc, cậu thay áo choàng tắm rồi bước vào phòng tắm. Bồn tắm dần được nước ấm rót đầy. Lục Minh Thu khoác áo choàng tắm, chậm rãi bước vào làn nước. Lúc này, đầu óc cậu đã không còn tỉnh táo. Cậu có cảm giác như linh hồn mình đã tách rời khỏi thể xác. Đứng ngoài quan sát tất cả, cậu chợt nhớ đến bức tranh nổi tiếng Mã Kéo Chi Tử, thuở y học. Cậu từng viết cả ngàn chữ luận văn về bức họa này. Khi chìm vào làn nước, cậu dường như hóa thành con ngựa trong tranh. Linh hồn cậu cầm con dao nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ lâu, khẽ lướt qua làn da nơi cổ tay. Máu đỏ tuôn trào, chảy dọc sàn phòng tắm, hòa vào làn nước ấm trong bồn. Chính vào khoảnh khắc đó, cậu bỗng chốc bừng tỉnh. Cậu nhìn vết thương trên cổ tay mình, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ, mình đang làm gì vậy? Nhưng rất nhanh, cảm giác mơ hồ và mê ly lại chiếm lấy tâm trí cậu. Cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang dần hạ xuống. Toàn bộ cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào một vụ mưu sát đầy bi kịch, mà kẻ chủ mưu cũng chính là nạn nhân. Trong cơn choáng váng, vô số hình ảnh hiện lên trong tâm trí cậu. Có em gái, có cha mẹ, có ân sư, có Dương Kiều. Cậu nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc của bạn bè, người thân, ký ức ùa về, khiến tinh thần cậu dần được hóa giải, rồi tái tổ hợp lần nữa. Linh hồn cậu như đang rơi vào vực sâu vô tận, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu bỗng nhiên bừng tỉnh. Cơn đau nhói nơi cổ tay khiến cậu ý thức được bản thân vừa làm một chuyện ngu xuẩn đến mức nào. Vì ngâm nước quá lâu, cơ thể cậu yếu đến mức run rẩy. Khi đứng dậy suýt chút nữa ngã quỵ, cậu giơ tay trái lên. Vết thương trên cổ tay vẫn còn đang rỉ máu. Vết cắt sâu hoắm trông vô cùng dữ tợn. Cậu dùng tay còn lại cố gắng đè lên vết thương để cầm máu. Nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Không còn cách nào khác, cậu lảo đảo bước ra khỏi phòng tắm, vội vàng cầm lấy điện thoại và ví tiền, rồi loạng choạng đi ra khỏi biệt thự, định bắt xe đến bệnh viện xử lý vết thương. Ngay khi cậu bước ra cửa, một giọng nói vang lên, cậu có cần giúp đỡ không? Vừa bước ra khỏi biệt thự, Lục Minh Thu liền nghe thấy một giọng nói ôn hòa, cậu ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Phát hiện đó là Tạ Tử Tuyết, đối phương cầm một chiếc ô đen, tay còn lại xách theo chiếc cặp da, nhìn hướng đi của anh, có lẽ vừa tan làm và đang trên đường về nhà. Lục Minh Thu đứng giữa cơn mưa xuân, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm đã ướt sũng. Vải áo loang lổ vết máu, cổ tay trái vẫn đang chảy máu không ngừng, trông vô cùng thê thảm. Vì muốn nhanh chóng xử lý vết thương, cậu quyết định nhận sự giúp đỡ của Tạ Tử Tuyết. Làm phiền đưa tôi đến bệnh viện gần nhất. Cảm ơn, Tạ Tử Tuyết giơ ô lên che cho cậu khỏi những hạt mưa tí tách. Sau đó, anh rút điện thoại gọi cho ai đó, dặn họ nhanh chóng đến Nam Đình Tân Uyển. Sau khi cúp máy, anh quay sang nói với Lục Minh Thu, đến nhà tôi đi, bác sĩ riêng sẽ đến nhanh hơn. Lục Minh Thu do dự một chút, nhưng cơn đau trên tay khiến cậu không thể chần chừ thêm. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu, lúc này, cậu đã chẳng còn tâm trí để lo Cố Thiếu Dung sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện. Cậu chỉ muốn được chữa trị càng sớm càng tốt. Nhà của Tạ Tử Tuyết cách đó không xa, đi bộ khoảng 7-8 phút là tới. Băng qua con đường lát đá xanh giữa khu vành đai cây cối. Một căn biệt thự màu trắng hiện ra giữa màn mưa phùn mờ ảo. Những ô cửa sổ hắt ra ánh đèn trắng lạnh lẽo, hòa cùng làn sương mỏng của ngày mưa, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch lạ thường. Tới rồi, Tạ Tử Tuyết mở cửa, nhường cho Lục Minh Thu bước vào trước. Có lẽ vì nghe thấy tiếng động ngoài cửa, một người phụ nữ trung niên bước ra từ trong nhà, bà khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt hiền hòa dễ gần, bên hông thắt một chiếc tạp dề màu lam. Khi nhìn thấy Lục Minh Thu, ánh mắt bà thoáng sững lại, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Bà mở miệng hỏi, thiếu gia, có cần mang hòm thuốc ra không? Không cần, tôi đã gọi bác sĩ rồi. Tạ Tử Tuyết cúi xuống mở tủ giày, lấy ra một đôi dép lông mềm, nhẹ giọng nói, đây là đôi mới mua mấy hôm trước, chưa có ai mang qua. Lục Minh Thu xỏ dép vào, rồi theo Tạ Tử Tuyết đi vào trong nhà. Biệt thự này được thiết kế theo phong cách Trung Hoa cổ điển. Tầng 1 có nhiều cửa sổ chạm rỗng giả cổ. Phòng khách được ngăn cách bởi một tấm bình phong làm từ gỗ tử đàn. Trên bình phong là 4 bức tranh thủy mặc mô tả 4 mùa xuân. Hạ, thu, đông, ghép lại thành một bức tranh liền mạch đầy nghệ thuật. Lại đây ngồi đi, bác sĩ chắc sắp đến rồi. Tạ Tử Tuyết ngồi xuống chiếc ghế sofa bằng gỗ đỏ, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Lục Minh Thu qua đó. À, nhưng tay tôi đang chảy máu. Không sao. Tạ Tử Tuyết mỉm cười, mấy đồ đạc này chẳng đáng bao nhiêu, làm bẩn cũng không vấn đề gì. Nghe vậy, Lục Minh Thu cũng không khách sáo nữa. Hắn thoải mái ngồi xuống, yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, vị bác sĩ tư nhân mà Tạ Tử Tuyết nhắc đến cũng đến nơi. Bác sĩ họ Giang, có khuôn mặt tròn trĩnh, trông còn rất trẻ, phong cách ăn mặc thời thượng. có phần không đứng đắn, nhưng dù có bước vào hộp đêm cũng chẳng hề lạc quẻ. Sau khi quan sát vết thương, bác sĩ Giang kết luận cần khâu vài mũi. Hắn mở chiếc hộp y tế mang theo bên mình, nhanh chóng xử lý vết thương cho Lục Minh Thu. Động tác rất thuần thục, từ vệ sinh vết thương, cầm máu, cho đến khâu lại, tất cả đều gọn gàng và chính xác. Băng bó xong, bác sĩ Giang dặn dò, nhớ kiêng đồ cay nóng, bỏ thuốc và kiêng rượu. 10 ngày sau đến tôi cắt chỉ. Được rồi, làm phiền anh. Tạ Từ Tuyết đứng dậy, đích thân tiễn bác sĩ Giang ra cửa. Khi đến cửa, bác sĩ Giang hạ giọng nói nhỏ, nên chú ý đến cậu ấy nhiều hơn. Tình trạng tinh thần không ổn lắm, tôi khuyên nên tìm bác sĩ tâm lý để kiểm tra. Tôi sẽ lưu ý. Sau khi bác sĩ rời đi, Tạ Từ Tuyết lập tức quay lại phòng khách. Trong đầu anh trăm ngàn suy nghĩ đan xen, tại sao Lục Minh Thu lại cắt cổ tay tự sát? Có liên quan đến Cố Thiếu Dung không? Rốt cuộc cậu đã trải qua chuyện gì? Liệu mình có thể giúp cậu không? Và nếu có, thì nên giúp bằng cách nào? Những câu hỏi cứ thế quẩn quanh, khiến đầu óc anh gần như quá tải. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng cả người ướt sũng của Lục Minh Thu, tất cả những suy nghĩ phức tạp ấy liền gom lại thành một câu đơn giản. Cậu có muốn thay bộ quần áo không? Lục Minh Thu lắc đầu. Không cần, tôi phải về. Nói rồi, cậu cất bước định rời đi. Tạ Từ Tuyết nhanh hơn suy nghĩ. Ngay khoảnh khắc Lục Minh Thu xoay người, anh lập tức đưa tay giữ lấy cổ tay phải của cậu. Lực nắm rất nhẹ, thậm chí có thể gọi là dịu dàng. Chỉ cần Lục Minh Thu hơi động tay một chút là có thể dễ dàng rút ra. Cậu nhìn chằm chằm Tạ Từ Tuyết, trầm giọng hỏi, anh làm gì vậy? Lục tiên sinh, nếu cậu không muốn quay về, có thể ở lại bên tôi. Tạ Từ Tuyết nói ra câu này mà không hề do dự. Cố Thiếu Dung không dám đắc tội với Tạ gia. Lục Minh Thu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút dò xét. Vì sao anh lại giúp tôi? Hắn chậm rãi hỏi, chẳng lẽ anh cũng giống hắn, cũng muốn có được tôi? Hắn hỏi vậy bởi vì khi xưa, Cố Thiếu Dung cũng từng bày ra sự tốt bụng tương tự, nói có thể giúp hắn, nhưng sau cùng, cái gọi là giúp đỡ ấy chẳng qua chỉ là khởi đầu của một chuỗi dài không hồi kết của sự giam cầm và hành hạ. Tạ Từ Tuyết nghiêm túc nói từng chữ một, cậu Lục, tôi giúp cậu chỉ vì không đành lòng, không có ý đồ gì khác. Lục Minh Thu ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn của người trước mặt, đó là một đôi mắt ôn hòa, không có sự xâm lược, không có đê, ục vê, ổng chiếm hữu. Ngược lại, trong ánh mắt ấy chỉ có sự bình tĩnh và dịu dàng. Cậu thầm nghĩ, con đường trước mắt mình đã bị phá hủy từ lâu rồi. Nếu lần này lại thua cuộc, cũng chỉ là từ lồng giam của Cố gia chuyển sang lồng giam của Tạ gia. Nhưng nếu thắng cược thì sao? Tim cậu đập mạnh như tiếng trống dồn dập. Ngay khi định mở miệng đưa ra câu trả lời, một cơn choáng váng dữ dội bất chợt ập đến. Trước mắt tối sầm, toàn thân cậu mềm nhũn, rồi đột ngột ngã thẳng về phía trước. Nếu bạn hoặc ai đó đang gặp phải tình trạng tương tự, hãy tìm đến sự hỗ trợ y tế và tâm lý kịp thời. Mong rằng mọi người đều sẽ khỏe mạnh. Cách chương.